Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 932, chương 933, phong ma một đao. Làm Diệp Lăng thân thể vọt thẳng giết đến đáng sợ kia đao ảnh về sau. Một quang mang chói mắt, phóng lên cao, ùng ùng, kinh khủng dư ba trực tiếp tịch quyển toàn bộ luyện võ tràng. Tất cả cường giả từng cái đều là liền lùi lại. Tiên lực xuất hiện, trực tiếp bao phủ ở tại thân thể của chính mình mặt ngoài. Con bà nó, quá mạnh mẽ, ta muốn là dưới một đao này. Tuyệt đối là tan tành mây khói a. Lời nói nhảm, nếu không ngươi tại sao là pháo hôi? Chúng ta cung chủ tại sao là cung chủ đây? Người a, được có cái khác biệt không phải? Ta đi ni muội. Người đặc biệt mới là pháo hôi, lão tử là chủ lực hiểu hay không? Bụi bụi nổi lên bốn phía, quang mang tiêu thất, làm tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần rơi xuống bụi bụi lúc. Diệp Lăng cùng Cuồng Phong thân thể, như trước đứng nghiêm đang luyện võ đài bên trên, Cuồng Phong khuôn mặt sắc không ngừng, vẫn là cuồng nhiệt chiến ý trạng thái. Mà đối diện Diệp Lăng Tắc thì tựa hồ là bị một chút vết thương nhỏ. Hắn lấy lực phá thần thông, ăn một chút thiệt thòi nhỏ kỳ thực rất bình thường. Tiếp đó, ngươi cũng nếm thử ta kiếm pháp đi. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Vừa nói chuyện, hai con mắt của hắn trong nháy mắt huyễn hóa. Hai tròng mắt vì lôi, dưới chân lôi vực càng là điên cuồng dâng lên. Như chiều dâng sóng biển một dạng ào ào phát, lôi sát, ông, một luồng quỷ dị tinh thần công kích phi thẳng đến đối diện Cuồng Phong phóng đi. Hiện nay Diệp Lăng đáng sợ tinh thần công kích, ở bổ thiên thần thạch dưới sự trợ giúp, đã có thể lay động cấp bậc này cường giả, chỉ bất quá làm lôi sát quá khứ chi về sau. Cuồng Phong khuôn mặt sắc chợt thương bạch, nhưng là sau đó một khắc. Hắn mạnh mẽ hất đầu, dĩ nhiên trực tiếp thoát khỏi này cổ trạng thái. Diệp Lăng trong lòng đều là kinh hãi. Người này linh hồn lực, ý thức lực, tinh thần lực dĩ nhiên có như vậy cường đại ấy ư. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Muốn biết mình công kích vốn chính là bá đạo không gì sánh được. Lại thêm lên bổ thiên thần thạch trợ giúp, càng là quỷ thần khó dò, thần bí khó gảy. Luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi sát chiêu. Hiện nay dĩ nhiên trực tiếp đã bị người phế đi. Cái này kém chút làm cho Diệp Lăng không thể nào tiếp thu được. Một kiếm luân hồi, giết. Diệp Lăng cắn răng, cước bộ mạnh mẽ điểm. Trường kiếm trong tay hung hăng vẩy một cái. Ông một chút, đáng sợ lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm chung. Ùng ùng. Lỗ đen cắn giết lấy đối diện Cuồng Phong, đáng sợ cắn giết lực hầu như trực tiếp hỏng mất không gian chung quanh bình chướng. Còn bà nó, hai người này không sẽ là ở sinh tử chi chiến đi. Các huynh đệ, người nói chúng ta có muốn hay không cùng nhau xông lên trực tiếp giết chết Cuồng Phong. Dù sao cũng là cừu địch nha. Mạc Tinh thấy như vậy một màn lại càng hoảng sợ, cười hắc hắc. Chung quanh mấy đại cường giả cũng là phủi hắn liếc mắt. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng cắt một tiếng. Ta dựa vào, có ý tứ, một đám không nghĩ pháp ngu ngốc. Nếu như vô đạo mấy người bọn hắn ở thì tốt rồi. Hắc hắc, lại hèn hạ thủ đoạn. Cũng là vì thắng lợi nha. Mạc Tinh cười hắc hắc. Cái này hèn hạ thủ đoạn, cũng chỉ có mấy người bọn hắn có thể làm ra tới. Luyện võ đài trên, Cuồng Phong đối mặt với Diệp Lăng khí thế hung hung không ngừng lùi lại. Nhưng là liên tục thối lui đến luyện võ bên đài duyên cớ chân hắn kém chút đạp khoảng không. Trực tiếp dừng lại, đao ý, một chữ quyết, giết. Cuồng Phong cắn răng, hai tay cầm đao, hướng phía trước mặt đáng sợ lỗ đen điên cuồng tàn nhẫn phách đi. Đáng sợ kia lỗ đen trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ bất quá, vết rách tuy là xuất hiện, nhưng là hung mãnh như trước a. Cuồng Phong khuôn mặt sắc phát lạnh, cước bộ một điểm, dĩ nhiên trực tiếp vọt tới đáng sợ kia lỗ đen bên trong. Ui ui, người này là tự sát tới sao? Nghìn dặm tặng đầu người. Còn bà nó, Mạc Tinh thấy như vậy một màn không khỏi tự chủ nói. Chung quanh mấy người đều là phủi hắn liếc mắt. Ngươi nói ngươi xem thì nhìn chứ. Nói làm sao xuất kỳ nhiều. Đứng ở luyện võ trên đài Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng. Hắn cũng sẽ không là cho rằng Cuồng Phong muốn chết tới. Quả nhiên, sau một khắc, xứng đáng sợ tán loạn ánh đao thoáng hiện ở cái kia trong hắc động thời điểm. Toàn bộ lỗ đen trực tiếp không nhịn được. Hoàn toàn chợt nổ tung nứt. Chém chữ quyết, cuồng sát đao pháp, diệt cho ta diệt diệt. Bên trong hắc động, Cuồng Phong tiếng hô chấn động thiên. Ngày, đáng sợ kia lỗ đen điên cuồng bạo liệt. Tản mát ra từng luồng khí tức đáng sợ. Vỡ cách toàn bộ luyện võ tràng. Mà Cuồng Phong thân ảnh thì là lần nữa đứng ở luyện võ đài trên. Chỉ bất quá trạng thái có chút huề hoài. Rất rõ ràng vừa rồi hắn chính là hao phí rất nhiều tiên lực. Không chờ hắn đứng vững, Diệp Lăng kiếm lại đến. Chỉ bất quá một kiếm này cũng là tràn đầy huyền diệu, thậm chí dẫn động thiên đạo chi lực. Một kiếm chém tam sinh, giết. Diệp Lăng thân ảnh như một đầu liệp ưng một dạng, hoành lướt ở nửa khoảng không bên trong, cầm trong tay diệt tiên kiếm, trong con người liệt hỏa căm giận, cổ tay hung ác độc địa nhất chạm, hoa lạp lạp, đáng sợ kiếm quang trực tiếp bằng khoảng không mà hiện, một kiếm chém tam sinh, Diệp Lăng mạnh nhất mấy đại sát chiêu một trong, có quỷ dị nhân quả thần thông. Có thần bí khó lường thiên đạo chi lực. Khi này một đạo quỷ dị lại xâm mang kiếm quang xuất hiện ở Cuồng Phong trước mặt một khắc kia, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Không được, rầm rầm hưu. Cuồng Phong cước bộ gật liên tục, trong tay đơn đao cũng là kịch liệt bổ lấy. Chỉ bất quá làm thiên địa đều có chút rung động ánh đao, căn bản không có từng chút một lực lượng vọt tới kiếm quang bên người. Mà Cuồng Phong thân ảnh thì là bị đạo kiếm quang này bức cho liên tục rút lui. Một màn này làm cho luyện võ tràng ở trên cường giả đều là nắm chân hô hấp. Nhìn chòng chọc vào, quá mạnh mẽ, một kiếm này dĩ nhiên bức Cuồng Phong liền ngay mặt ngạnh hám cũng không dám. Thật không biết khủng bố đến rồi bực nào tình trạng. Hỗn đàn, phong ma một đao, phá cho ta. Mắt mở trừng trừng nhìn không đường thối lui Cuồng Phong tức thì cắn răng. Mà trong mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên đột nhiên tràn ra từng luồng đáng sợ bụi sắc sát khí. Viền mắt bên trong, toát ra vô biên sát khí cùng sát khí. Cả người cũng hầu như đều là lâm vào phong ma trạng thái bên trong. Ba. Cuồng Phong một tay cầm đao, mà hậu chiêu cổ tay lên cũng là quỷ dị xuất hiện từng đạo dữ tợn gân xanh. Gân xanh hiện lên, gần như sắp muốn tóe ra khí tức hủy diệt. Phá cho ta, giống, Cuồng Phong một lời điên cuồng, đáng sợ kia ánh đao. Phóng lên cao, trước mặt đánh tới kiếm quang. Hai người chạm vào nhau, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ bất quá làm kiếm quang ám trắng nhạt toái về sau. Cái kia vô cùng ánh đao dĩ nhiên như trước cuồng mãnh hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Không được, một đao này quá mạnh mẽ. Diệp Lăng gặp nguy hiểm. Cách đó không xa Bạch Mai khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cảnh giới của nàng lên rồi. Nhãn giới tự nhiên cũng mở. Một đao này uy lực nàng nhưng là rất rõ ràng a. Chỉ bất quá, khi nàng tiếng nói rơi xuống thời điểm, luyện võ đài Diệp Lăng cũng là không có bối rối chút nào. Hưu, Diệp Lăng thân thể rút lui, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn cung, cung chuyển huyết sắc, phía trên vết máu loang lổ, tản ra phong cách cổ xưa tang thương sát cơ, máu tươi, diệt ma. Ông, Diệp Lăng ngũ chỉ nhất dựng, trực tiếp khoát lên dây trên, một căn máu tươi đột nhiên xuất hiện ở dây cung phía trên. Ông ông tác hưởng, tiễn nhọn tản ra một tinh tế lại tràn đầy tịch diệt hơi thở sáng bóng. Rầm rầm, tiễn nhọn đáng sợ sáng bóng phun ra nuốt vào, không ngừng bắt đầu khởi động, sớm liền không nhịn được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.